Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, thanh tràng. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Sabo tới. Không một hồi công phu, tin tức liền hoàn toàn truyền khai. Hải tặc, thợ săn tiền thưởng cùng với dấu ở ám bộ nào đó thế lực đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Bất quá ai cũng không có dành trước ra tay. Tuy nói tiên hạ thủ vi cường, nhưng ở địch nhân thực lực không rõ cùng chung quanh còn có những người khác nhìn trộm dưới tình huống, tự nhiên muốn lấy tịnh chế động. Tất cả mọi người đang chờ đợi cơ hội, chờ người khác ra tay trước, thử xem thủy, sau đó mới hạ thủ. Mặc dù thật sự bắt được Sabo, chỉ sợ kế tiếp lại là một hồi đại loạn chiến. Tiền tài động lòng người. 500 triệu Belly cùng John Quickshot gia tộc hữu nghị cũng không phải là giống nhau dụ hoặc. Hester đảo càng, Kình Thiên Hào chậm rãi xử đạt càng. Sabo, Robin, Gawak cùng ba con Kung Fu Manati đứng ở bong tàu thượng. Nhìn cảng đình đầy đủ loại kiểu dáng thuyền. Thật vất vả mới tìm vị trí đình khảo xuống dưới. Sabo nhìn nhiều như vậy thuyền ngừng tại đây. Trong đó hải tặc thuyền liền từ 7 tao nhiều. Mặt khác hiếm lạ cổ quái thuyền liền càng không cần phải nói. Nhìn dáng vẻ, trên đảo hẳn là vì hắn chuẩn bị một cái long trọng nghi thức a. Robin nhìn này đó thuyền, cười nói, Sabo, nhìn dáng vẻ Doflamingo đối với ngươi treo giải thưởng chính là làm rất nhiều người đều động tâm. Xem ra trên đường tập kích cũng không tính nhiều. Đại bộ phận hẳn là đều là lựa chọn tại đây tòa đảo chờ ngươi. Sabo hừ nhẹ một tiếng, cười nói, không sao cả, ta đảo muốn nhìn, bọn họ có thể bày ra cái dạng gì trận thế tới đón tiếp ta. Một đám bị lạc tâm trí ngu ngốc, ta sẽ làm bọn họ biết, cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Robin ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra Gawak phảng phất cảm giác tới rồi có đại chiến tiến đến. Đảo trở nên có chút nóng lòng muốn thử. Đến nỗi ba con Kung Fu Manati chỉ là cung cung kính kính mà đứng ở Gawak phía sau. Thật không có ra tiếng. Trong khoảng thời gian này, Kung Fu Manati tiến bộ cũng không nhỏ. Bị Gawak huấn luyện đến dễ bảo. Mỗi lần một phạm sai lầm, Gawak liền sẽ có chính mình phương thức trừng phạt chúng nó. Chúng nó cũng là bị trừng phạt sợ. Tự nhiên trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Sabo nhìn liếc mắt một cái trên đảo thị trấn, mở miệng nói, Robin, các ngươi trước đều đãi ở trên thuyền, ta đi trước thanh cái tràng, đến lúc đó đại loạn chiến nói, thương đến ngươi liền không hảo. Nói xong, Sabo liền nhảy dựng lên, rơi xuống trên đảo, cũng không quay đầu lại về phía thị trấn đi đến, lưu lại Robin cùng có chút buồn bực Gawak cùng với ba con Kung Fu Manati nhìn hắn bóng dáng. Đảo không phải Sabo thương hương tiếc ngọc, thật sự là trên đảo quá hỗn loạn. Tuy rằng Robin trái cây năng lực thực không tồi, nhưng là rốt cuộc vẫn là yếu đi điểm. Vạn nhất phát sinh cái gì đột phát trạng huống, Sabo cũng vô pháp cam đoan an toàn của nàng. Haki Keansoku bao trùm dưới, Sabo tự nhiên có thể cảm nhận được trong thị trấn đại khái nhân số. Đặc biệt là một chỗ nhân viên dày đặc địa phương. Tất nhiên chính là những cái đó theo dõi người của hắn. Không chỉ có như thế, kết hợp cảm giác nhẫn thuật Haki Keansoku, còn có một cái đặc thù công dụng, đó chính là có thể phân biệt ra thân thể hơi thở mạnh yếu. Ở Sabo cảm giác dưới, trên đảo thế nhưng tồn tại một cái hơi thở so với hắn còn mạnh hơn thượng một chút người. Hắn tự nhiên tâm sinh cảnh giác, cho nên mới sẽ quyết định một mình một người đi trước. Một người hơi thở mạnh yếu tuy rằng không thể hoàn toàn quyết định thực lực cao thấp, nhưng hơi thở càng cường, ít nhất có thể tỏ vẻ hắn thân thể cường độ càng cao. Như thế làm Sabo rất hiếu kỳ, cái kia hơi thở so với hắn còn mạnh hơn người rốt cuộc là ai? Mang theo lòng hiếu kỳ, Sabo tiến vào thị trấn, đi ở trên đường phố, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được rất nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Trên đường phố người, hai sườn cửa hàng, nhà hàng chung người, tùy tiện vừa thấy, đều có thể đủ phát hiện một ít. Bất quá những người này đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bầy sói hoàn hầu, ai cũng vô pháp cam đoan chính mình có thể hưởng thụ đến trước mắt cái này con mồi. Bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ai cũng không muốn đương chim đầu đàn. Sabo thấy vậy, không khỏi hiểu ý cười. Nhìn dáng vẻ, những người này nhưng thật ra từng người vì chiến, đều không phải là bền chắc như thép. Như thế nhưng thật ra càng đơn giản. Đi đến nhận được trung ương, hắn liền dừng bước chân, nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó mở miệng nói, ta đều đã tới, các ngươi như thế nào còn không dám ra tới? Là sợ sao? Đúng vậy lời nói, vậy đều cút cho ta đi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Sabo nói thật giống như một viên hỏa tâm giống nhau. Lập tức điểm nổi lên hừng hực lửa lớn. Dựa, hắn quá kiêu ngạo đi. Hắn chỉ có một người. Chúng ta có nhiều người như vậy. Ai sẽ sợ hắn a? Đáng chết tiểu quỷ, cuồng ngạo quá mức, khiến cho ta tới làm hắn nhận rõ hiện thực. Không một hồi công phu, hơn 1000 người liền từ 4 phương 8 hướng bừng lên. Có chút xoa tay hầm hè, có chút nắm chặt vũ khí, đem Sabo vây chính là chật như nêm cối. Bốn phía nguyên bản những cái đó bình thường cư dân thấy này trận thế, sôi nổi hướng trấn chạy đi ra ngoài đi. Sabo thấy vậy tình hình, không khỏi cười nói, ha ha ha, nhiều người như vậy a, không nghĩ tới Doflamingo treo giải thưởng vẫn là rất mê người sao. Ở tới trên đường, ít nhất đã giải quyết 700-800 người. Không nghĩ tới nơi này còn có nhiều như vậy. Thật đúng là vinh hạnh a. Nộ ngạc hải tặc đoàn thuyền trưởng Wallen mở miệng nói. Sabo, người quá tự tin quá mức. Người mặc dù có 100 triệu 5000 vạn tiền thưởng, nhưng kia còn không phải bởi vì ngươi giết Thiên Long Nhân. Đến nỗi Trebon, nghe đồn ngươi cũng không phải lấy lực thắng chi, mà là dùng cái gì âm mưu quỷ kế. Huống hồ, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn sao? Sabo vừa nghe, nhẹ giọng cười nói. Ân, người phía trước nói đều rất đúng. Nhưng có một chút ngươi nói sai rồi. Wallen mở miệng hỏi, điểm nào? Sabo cười lạnh nói, điểm nào? Tự nhiên là lâu la lại nhiều. Kia cũng là vô dụng. Các ngươi người tuy nhiều, nhưng lại có mấy cái có thể đối ta cấu thành uy hiếp. Cho nên ta dùng đến chạy sao? Nghe được lời này, ở đây đại bộ phận người đều tức giận. Sabo này hoàn toàn chính là ở coi rẻ bọn họ tồn tại. Tốt xấu bọn họ cũng ở Grand Line thượng sinh tồn lâu như vậy. Hiện giờ lại bị một cái mới vừa vào Grand Line tiểu quỷ cấp coi rẻ. Bọn họ có thể nào cam tâm? Nghe bốn phía ầm ĩ thanh âm, Sabo vươn ngón út đào đào lỗ tai, sau đó thổi thổi ngón út, nhẹ giọng nói, ai, quá xảo, tính, trước tới thanh cái chàng đi. Chợt gian, Sabo quanh thân khí thế biến đổi, trên người màu đen áo gió không gió tự động, chỉ thấy hắn vừa nhấc đầu, một cổ vô hình lực lượng nhanh chóng khuếch tán mở ra. Bốn phía lập tức liền trở nên an tĩnh xuống dưới. Đông đông đông từng tiếng ngã xuống đất thanh không ngừng vang lên. Chung quanh hơn 1000 người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Thật giống như domino quân bài. Một cái ngã xuống, trực tiếp áp đảo một cái khác. Giây lát chi gian, liền chỉ còn lại có 10 mấy người còn đứng. Wallen nhìn bốn phía đổ đầy đất người, không khỏi mà nuốt nước miếng. Nhìn về phía Sabo trong ánh mắt cũng mang lên một tia sợ hãi. Hắn dùng run rẩy thanh âm nói, người người bá Haki Haosoku, ngôn ngữ bên trong cũng mang theo một cổ không thể tin tưởng ngữ khí. Wallen sở dĩ vẫn luôn trà trộn với Grand Line trước nửa đoạn, đó là bởi vì hắn đi qua tân thế giới, ở nơi đó tao ngộ thảm bại, sau đó trốn trở về Grand Line trước nửa đoạn, vốn dĩ tính toán có được càng cường thực lực lúc sau liền lại đi trước tân thế giới. Nhưng bất đắc dĩ chính là, tự trở về sau, Wallen thực lực liền không có tăng trưởng quá nhiều ít, đặc biệt là hắn tưởng tu hành khí phách, nhưng không có thành công. Tuy rằng không có thành công, nhưng hắn đối khí phách vẫn là có điều hiểu biết, chính là hắn không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này thế nhưng sẽ gặp được một cái có được Haki Haosoku người. Haki Haosoku chính là trăm vạn người chung mới có thể có một người có được tư chất. Thấy rõ ràng, là khả năng, đều không phải là nhất định. Nếu không Haki Haosoku đã sớm lạn đường cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.